Chương 83, Đàng Mạn. Lâm Thiên Diêu không nói một lời ở điều động lực lượng toàn thân, đối mặt loại vật này tốt nhất có thể nhất chiêu chí mạng, để hắn học được sợ, chỉ có sợ mới có thể cho hắn biết lui lại. Cái kia Đằng Mạn dường như cũng cảm nhận được Lâm Thiên Diêu khí tức phẫn nộ, cho nên đem thân thể giãn ra, một vòng lại một vòng ở Lâm Thiên Diêu chu vi đem Lâm Thiên Diêu bao vây lại. Lâm Thiên Diêu cứ như vậy bị cái kia Đằng Mạn vây quanh ở một cái cầu trong, làm thành cầu càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, thẳng đến viên cầu hình đỉnh đã sắp áp vào Lý Thiên Giao tóc mới dừng lại. Lâm Thiên Diêu cứ như vậy đứng ở nơi đó không nhúc nhích, mặc cho Đằng Mạn đem chính mình bao vây lại, chung quanh hắn những cái này đã cách hắn càng ngày càng gần. Những cái này tế ti hình dáng gì đó, lúc này cũng nhìn càng thêm rõ ràng, căn căn dựng đứng tựa như tú hoa châm giống nhau. Hiện lên u quang, mặt trên còn giống như kề cận nọc độc, chỉ còn chờ một cái cơ hội, đâm vào chúng nó bao quanh người kia trong thân thể, miễn là vừa tiếp cận cái kia thật mỏng một tầng da thịt bọn họ liền điên cuồng bắt đầu khởi động, sau đó đem huyết dịch hút tới trong cơ thể của mình, thành vì bọn họ thuốc bổ. Đáng tiếc lúc này đây gặp cũng không phải nhân loại bình thường, mà là Lâm Thiên Diêu, hắn cũng không có đại độ như vậy. Cho rằng có thể đem máu của mình phân cho những thứ này kỳ kỳ quái quái đồ đạc, đặc biệt vẫn là một gốc cây muốn chính mình mạng đằng mạn. Quỷ dị này trong rừng không biết còn có bao nhiêu, giết người đồ đạc hiện tại chỉ có cái này một cái đằng man, nhưng là một ngày hắn thất lợi, cái kia đi ra khả năng liền không ngừng đồ chơi này, cho nên Lâm Thiên Diêu không có ý định thu liễm, cả người lực lượng hội tụ đến cùng nhau. Phanh, một tiếng vang thật lớn, lấy Lâm Thiên Diêu làm trung tâm hai thước trong phạm vi muốn nổ tung lên, bởi vì phạm vi nổ tiểu, cho nên lực lượng rất mạnh. Nhưng cái này đằng mạn bị tạc thành một tiết trên mặt đất ngoạ ngoệ thân thể xanh biếc đầu lĩnh lúc này cũng cùng thân thể những bộ vị khác chia lịa đơn độc rơi trên mặt đất tựa như một con côn trùng đáng tiếc mất đi lực lượng không ngừng co quắp. Lâm Thiên Diêu chờ đợi chính là chỗ này một lần bạo kích để hắn một lần chịu đến vô cùng lớn thương tổn, biết người trước mắt này loại cũng không phải hắn có thể tùy ý tái máy, cũng là cho trong rừng những sinh vật khác nhìn trước mắt cái này nhìn như nhu nhược nhân loại trên thực tế một chút cũng không dễ ức hiếp. Lâm Thiên Diêu bản tính đáp đúng, thế nhưng hắn không nghĩ tới chính là cái kia đằng mạn sinh mệnh lực đã vậy còn quá mạnh mẽ, cái kia xanh biếc một chút trên mặt đất bò tới bò lui, ngoài ngoại hắn đã mất đi khống chế thân thể, thế nhưng trong chốc lát tại hắn cỏ tới đất bên trên không biết là cái nào một đoạn cái loại này như rắn thân thể sau đó, lập tức liền sống lại, hơn nữa rất nhanh hắn đã đem còn lại thân thể ghép lại với nhau, lại một lần nữa biến thành một viên trắng kiện. Mà kinh khủng đằng mạn đứng ở Lâm Thiên Diêu trước mắt. Đằng mạn phát sinh thanh âm ồ ồ. Dùng sức dây rủa thân mình của nó, xem ra tựa như đang cùng Lâm Thiên Diêu tuyên chiến. Lâm Thiên Diêu khỏe miệng nhẹ cười, như vậy khả năng liền thú vị. Hắn đã thời gian rất lâu không có niềm vui tràn trề đánh qua một trận, lúc này đây vừa lúc luyện một chút đã sanh sơ công lực. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đằng mạn đông nhiên giống như Lâm Thiên Diêu đánh tới, trên người gai nhỏ hoàn toàn mở ra, miễn là vừa đụng đến Lâm Thiên Diêu ra thịt vậy coi như nguy hiểm. Bất quá Lâm Thiên Diêu cũng không kém, rất nhanh liền hướng phía sau tránh khỏi. Hơn nữa ở tránh khỏi đồng thời, giơ tay chém xuống, một bả dùng linh lực biến ảo thành đao, cứ như vậy chém ở đằng man trên người. Lúc này đây nhưng liền không có vừa rồi may mắn như vậy, bởi vì đằng mạn đem trên người đâm toàn bộ trương khai, cho nên hữu hiệu tan mất Lâm Thiên Diêu chém xuống trên đao lực lượng, cứ như vậy chạy thoát đi qua, không chỉ có như vậy, rất nhanh lại tiếp tục hướng Lâm Thiên Diêu phát khởi thế công. Thấy xa một dạng đằng mạn lại hướng mình cuốn tới, Lâm Thiên Diêu đem cây đao kia để ngang trước ngực trên dưới huy động vài cái. Hướng về phía đằng mạn lại chém một cái thập tự hình dạng, đến khi đao mang đi qua, cái kia đằng mạn tuy nói không có ngăn ra, thế nhưng rất không ít dây thép, xà bì nhìn liền giống bị cạ rất một tảng lớn giống nhau, màu xanh nhạt chất lỏng chảy ra, trên mặt đất chảy một bãi, phàm là dính vào chất lỏng kia thực vật, rất nhanh thì hôi bại, thế nhưng hấp thu bọn họ. Sinh mệnh lực đằng mạn vừa dài ra khỏi mới ra thịt, không hề có một chút nào thu được tổn thương dáng vẻ. Lâm Thiên Diêu nhìn thấy cái dạng này, trong lòng nghĩ đến như thế vẫn đánh tiếp căn bản không phải là một biện pháp, cái này hết thể chung quanh đều có thể biến thành đằng mạn thức ăn, cho hắn tiếp tế tiếp viện chất dinh dưỡng, hao tổn thời gian càng dài, thua thiệt chỉ có thể là chính mình. Nghĩ như vậy, Lâm Thiên Diêu liền quyết định không thể vẹn vẹn dựa vào vũ lực, còn là muốn dựa vào dùng trí. Lâm Thiên Diêu một bên ngăn cản đằng mạn công kích vừa nhìn chằm chằm nó dài thân thể nhìn thời gian rất lâu, đồng nhiên linh quang lóe lên. Nếu cái này đằng mạn có thể vượt qua như thế xa địa phương tới lấy mạng của hắn, nghĩ như vậy phải hoàn toàn đem hắn diệt, đương nhiên còn phải theo hắn tới vị trí tìm được hắn nhất nguyên bản căn, chỉ có đưa nó căn diệt, mới có thể làm cho nó chân chính chết đi.